Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng họp yên tĩnh, một phóng viên trải ra mười mấy tấm ảnh được chụp lén và nói với một giám đốc truyền thông, đây chính là ảnh do tôi chụp lén. Rõ ràng là Tô Hy chủ động quyến rũ Ôn Lệ Thâm, cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Mộ cô ta đạt giải là do dùng quy tắc ngầm. Đây là một tin tức lớn, tôi hơi lo lắng nó sẽ bị những nhân vật cấp cao áp chế. Cái này có là gì? Chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhân cơ hội này để lăng xê tên tuổi. Anh hoàn toàn có thể lấy Tô Hy làm điểm xuất phát, không nên đắc tội với Ôn Lệ Thâm. Chắc chắn sẽ trở thành tin tức bùng nổ. Giám đốc truyền thông cũng đang nghĩ đến việc kiếm một làn sóng chú ý, tranh thủ kiếm lợi cho bản thân. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi, rạng sáng phát tin tức này ra ngoài, sáng sớm ngày mai đăng lên trang nhé. Vậy chi phí của tôi đâu? Phóng viên dùng tay làm động tác ra hiệu đòi tiền. Sẽ không cho cậu ít đâu, sau này có tin tức giận gân gì thì nhất định phải liên hệ với chúng tôi trước nhé. Phóng viên lập tức mừng rỡ, lần này lại kiếm được một khoản. Các phương tiện truyền thông chúng ta nên vạch trần một số hiện tượng xấu xa. Ở những nơi hỗn loạn giống như ngành giải trí thì chúng ta ắt phải đả kích hành vi thực hiện quy tắc ngầm, cũng phải làm cho những nghệ sĩ đó xấu hổ. Đúng, đây là chức trách của các anh, không thể bỏ qua tin tức này. Trong tấm ảnh, Tô Hy và Ôn Lệ Thâm ôm nhau, mà cảnh tượng hiện trên bức ảnh hoàn toàn không giống như là Tô Hy và Ôn Lệ Thâm đang mâu thuẫn ầm. Trái lại giống như Tô Hy đang dây dưa quấn lấy Ôn Lệ Thâm. Cho nên nó chắc chắn rất đáng xem, còn gì có giá trị hơn so với chuyện xấu ngoài lề của nghệ sĩ chứ? Đặc biệt là một nữ nghệ sĩ bình thường tự nhận là giữ mình trong sạch lại đột nhiên trèo cao tổng giám đốc ngành giải trí. Đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ. Tô Hy lép gặp xui xẻo. 12 giờ đêm, một tin tức đã bùng nổ trên mạng, và lập tức được những con cú đêm chưa ngủ lan truyền tràn lan. Cho đến buổi tối, thông tin đó đã lan truyền một cách đáng kinh ngạc. Nó thực sự là một tin vô cùng bất ngờ và giật gân. Nghệ sĩ Tô Hy nghệ sĩ vừa đoạt giải, lại là người dựa vào quy tắc ngầm để đi lên, mà bức ảnh chụp cảnh Tô Hy và Ôn Lệ Thâm, thân mật, ở lối đi bên cạnh sân khấu được đính kèm trong bài viết đã trở thành bằng chứng xác đáng nhát. Điều này khiến cho những người xem bức ảnh xong liền nhận định rằng đây là một sự thật có chứng cứ rành rành mà không cần suy xét. Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, hình tượng của Tô Hy trong lòng cư dân mạng sụp đổ hoàn toàn, đủ loại mắng nhiếc chửi rủa hướng về phía cô. Những nữ minh tình ghen ghét đố kỵ với cô cũng thuận nước đầy thuyền, mua thủy quân. Lên mạng mắng chửi nhằm góp sức phá hủy hình tượng của cô, thủy quân, những ơ clone được mua. Những người được thuê để đăng bài, bình luận với nội dung cụ thể, Annie vẫn đang say giấc nồng thì bị tiếng điện thoại của Tiểu Mễ đánh thức. Annie có tuổi rồi, quen với việc ngủ sớm, đâu như đám thanh niên Tiểu Mễ, thuộc về thế giới của cú đêm. Tiểu Mễ sau khi nhìn thấy tin tức ấy liền bị dọa sợ, vội vàng gọi điện cho Annie. Annie còn đang mơ màng, nghe được tin ấy mà tỉnh cả người, cầm vội iPad để lên mạng. Mọi thứ lúc này giống như một cơn ác mộng đột ngột ập đến với Tô Hy vậy. Annie sốt ruột muốn điên rồi, rốt cuộc là ai đã lan truyền mấy tấm hình này trên mạng? Là ai đang nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc giờ này Tô Hy và Ôn Lệ Thâm chắc chắn đang ở cùng nhau. Annie phân vân không biết có nên gọi điện cho cô vào lúc này hay không, dù sao cũng là lúc hai người họ đang ân ân ái ái. Từ trong thâm tâm, Annie nghĩ Tô Hy và Ôn Lệ Thâm sớm đã vượt qua ranh giới nam nữ, trở thành những người thân thiết quan trọng nhất của nhau. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Annie vẫn quyết định làm phiền Tô Hy. Sau khi ăn xong, Tô Hy về phòng đi ngủ, hôm nay cô thật sự rất buồn ngủ, đặt lưng lên giường liền ngủ mắt. Trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô xoay người đi, tỏ vẻ không muốn bắt máy. Điện thoại cứ liên tục reo lên không ngừng nghỉ, cô miễn cưỡng mở mắt, nhìn chương 311, rắc rối của Tô Hy thấy cái tên Annie trên màn hình, cô áp điện thoại vào tai. Alo, chị Annie à, sao vậy, đại tiểu thư, không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Em mau đi xem hot search đi. Chưa đến nửa tiếng mà em đã lên top 1 rồi. Em làm sao cơ? Có người tung tin rằng em ngủ với Ôn Lệ Thâm để đoạt giải. Gì cơ? Em có ngủ với anh ấy đâu. Cách chương.